Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921. Chương 921. Cả đời này chỉ làm qua một lần chuyện sai. 2. Lục Yến Quy bước nhanh đi đến trước giường, khom người nhặt lên chăn mền, thay Hàn Chi Cẩn đắp kín. Nàng cũng không lập tức rời đi, mà là ngồi tại bên giường, nhìn chằm chằm Hàn Chi Cẩn mặt, mặt lộ vẻ ôn nhu. Người người đều nói, Hàn Chi Cẩn cùng tiểu thúc của hắn thúc Hàn Kinh Niên giống nhau đến mấy phần. Đó là bởi vì Hàn Chi Cẩn phụ thân Hàn Kinh Văn chết đi quá lâu, bọn hắn đều quên hắn tướng mạo, nhưng nàng chưa, dù cho đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ một mực nhớ kỹ Hàn Kinh Văn tướng mạo. Nếu là nói Hàn Chi Cẩn cùng Hàn Kinh Niên có ba phần tương tự, như vậy Hàn Chi Cẩn cùng phụ thân của hắn có thể nói là 9 phần tương tự. Hai người phụ tử bọn hắn thật không hổ là phụ tử. Đơn giản chính là một cái khuôn đúc ra, nhất là nương theo lấy Hàn Chi Cẩn càng dài càng lớn, liền càng lúc càng giống phụ thân hắn. Nàng là bởi vì yêu Hàn Kinh Văn mới gả cho Hàn Kinh Văn. Trên thế giới này, không có người so với nàng càng yêu Hàn Kinh Văn, không chút nào khoa trương. Hàn Kinh Văn thời điểm ra đi, nàng thật muốn theo hắn cùng đi, là Hàn Chi Cẩn tiếng khóc ngăn lại nàng. Từ khi đó bắt đầu, nàng cả đời này cũng chỉ vì nàng cùng Hàn Kinh Văn nhi tử mà sống. Nàng thừa nhận nàng rất yêu chiều Hàn Chi Cẩn, không nỡ đánh, không nỡ mắng, không nỡ hung. Từ nhỏ đến lớn, mùa đông sợ lạnh đến Hàn Chi Cẩn, mùa hè sợ nóng đến Hàn Chi Cẩn, qua giờ cơm sợ đói bụng đến Hàn Chi Cẩn. Từ Hàn Kinh Văn sau khi đi, trong cuộc đời của nàng liền chỉ còn lại Hàn Chi Cẩn ba chữ này. Nàng biết mình trượng phu chết oan chết uổng, nhưng nàng không dám nói ra, bởi vì nàng sợ, sợ rước họa vào thân, sợ bị giết người diệt khẩu. Sợ ngay cả nhi tử đều không gánh nổi. Nàng tại Hàn thị không tranh không đoạt, chỉ cầu còn sống, chỉ cầu con trai của nàng bình an. Nàng cả đời này chỉ làm qua một lần chuyện sai, đó chính là nàng đem tàn nhẫn chân tướng bày tại Hạ Vãn An trước mặt. Nàng kỳ thật chỉ là nghĩ bước đi Hạ Vãn An, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới, nàng gặp xong Hạ Vãn An sau 10 tiếng. Khi lấy được có quan hệ Hạ Vãn An tin tức, chính là Hạ Vãn An táng thân tại trên biển lớn. Nàng không muốn lấy để Hạ Vãn An chết. Nàng là thật tâm thích Hạ Vãn An. Nếu không phải Hạ Vãn An không cách nào mang thai, nếu không phải nàng không muốn để cho con trai mình trở thành Hàn thị xí nghiệp kế tiếp người nối nghiệp, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Vãn An nói những lời đó. Nàng biết nàng chết không có quan hệ gì với mình, nhưng từ nàng sau khi chết, trong mấy tháng này, nàng thường xuyên mơ tới nàng. Nàng luôn cảm thấy là mình nói cho nàng những chuyện kia. Nàng thất thần, nàng sơ sót, mới bị người bắt cóc đi. Nếu là có thể, nàng thật rất muốn nói với nàng một câu thật xin lỗi. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, nếu là sự tình một lần nữa, nàng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Lẳng lặng tại Hàn Chi Cẩn bên người ngồi hơn nửa canh giờ, Lục Yến Quy khẽ thở dài một hơi, cho Hàn Chi Cẩn vừa cẩn thận đóng đắp chăn, sau đó mới đứng dậy rời đi Hàn Chi Cẩn phòng ngủ. Bởi vì thời gian đã rất muộn, Lục Yến Quy trở lại phòng ngủ của mình về sau, tắm rửa một cái liền ngã giường ngủ. Đêm nay nàng lại nằm mơ, mộng thấy Hạ Vãn An đang kêu nàng đại tàu. Sau đó nàng liền từ trong mộng đánh thức, sớm thành thói quen làm cái này mộng. Nàng cầm lấy một bên điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 3 giờ khuya giờ. Nàng uống một điểm nước, đang chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ bị điều thành yên lặng, điện thoại đột nhiên sáng lên màn hình. Nàng theo bản năng cầm điện thoại, là một cái không biết hào gửi tới tin nhắn. Nội dung tin nhắn là một cái video, nàng nghi hoặc địa điểm đánh video phát ra. Sau đó khi nhìn đến bên trong hình tượng về sau, sắc mặt nàng đại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.